Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 20. Ánh nắng màu vàng chiếu qua khung cửa, tràn ngập khắp gian phòng. Tôi lười biếng nhổm người khỏi giường, thuận tay bật máy thu thanh ở bên cạnh. Máy thu thanh lấy từ phi thuyền, phát ra tiếng stan. Hôm nay cả đế quốc stan, thậm chí cả dải ngân hà đều dồn mọi ánh mắt về hành tinh thứ ba của hệ mặt trời, đó là trái đất, tiêu điểm là quê hương của Vương Phi Hoa Giao, thành phố Dung nằm ở miền nam Trung Quốc. Tôi không khỏi kinh ngạc, thanh âm đầy tử tính của cô phát thanh viên tiếp tục vang lên. Theo lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, có hơn 30 chiếc chiến hạm đang bí mật tuần tiễu xung quanh hệ mặt trời. 5 lô cốt vũ trụ đóng quân ở vị trí cách trái đất 10 năm ánh sáng. Phòng tuyến không gian của cả hệ mặt trời đã bị quân đội đế quốc khống chế. Một khi xảy ra sự cố bất thường, không quân đế quốc có thể nhảy siêu quang tốc đến bên Điện Hạ và Vương Phi trong vòng 10 phút. Vì vậy, chuyến đi tuần trăng mật của vợ chồng Điện Hạ an toàn tuyệt đối. Mong người dân cả nước hãy yên tâm. Nghe đến đây, tôi bất giác đẩy cửa sổ, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Tất nhiên bóng dáng của không quân đế quốc đang khống chế trái đất cũng chẳng thấy đâu cả. Cả thành phố đắm mình trong ánh nắng ban mai, vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ. Dòng sông Phủ Nam dưới lầu lấp lánh, cây cối hai bên bờ xanh mướt, những chiếc bàn vuông đặt dọc bờ sông xúm xít người ngồi, tiếng mạt chược lạch sạch truyền tới. Một người phụ nữ đẩy xe bán đồ ăn sáng đi dọc bờ sông, cất tiếng chào lành lảnh. Một cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi vào lòng tôi. Những hạm đội vũ trụ, phòng ngự vũ trụ gì đó đều trở nên rất mực xa xôi và không còn quan trọng trước cảnh tượng an lành đầy sinh khí này. Đôi cánh tay rắn chắc siết chặt eo tôi. Ai đó đang ôm tôi từ đằng sau. Mục Huyền vừa tắm xong, từ người anh tỏa ra mùi hương dễ chịu. Tôi quay lại mỉm cười với anh. Anh thấy trái đất thế nào? Dù trước kia anh đã đặt chân đến trái đất không dưới một lần, nhưng những chuyến đi ấy toàn diễn ra chớp nhoáng, nên anh cũng không hiểu biết nhiều về trái đất. Rất tốt, anh thích trái đất. Mộc Huyền ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa, ánh mắt trở nên xa xăm. Nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ hơn, tôi lập tức truy vấn. Tại sao thế? Trái đất đâu có phồn vinh, văn minh bằng Stan. Phải chăng anh yêu ai, yêu cả đường đi lối về? Mục Huyền cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt anh sâu thẳm, ngữ khí nhàn nhạt. Bởi vì tối qua đáp xuống trái đất, cơ thể em rõ ràng hưng phấn hơn bình thường. Tôi đỏ mặt, vội chuyển đề tài. Bây giờ đã về tới quê em, những ngày này anh phải nghe lời em, không được tỏ ra truyền chế đâu đấy. Được, thanh âm của anh rất ôn hòa. Trong phạm vi anh cho phép. Mục Huyền, đấy chính là truyền chế, anh có biết không hả? Chúng tôi đáp xuống trái đất vào ngày hôm qua, trời gần sáng mới tới thành phố Dung. Việc đầu tiên sau khi ngủ dậy, tất nhiên là đi thăm bà ngoại ở viện dưỡng lão. Chiếc xe hơi đà rộng chạy bon bon trên con đường thẳng tắp. Mạc Phổ chú tâm lái xe, Mạc Lâm ngồi ở ghế trước, hí hửng soi gương. Để ngụy trang thành người trái đất, bọn họ đắp một lớp da cao su lên mặt, còn đeo thêm chụp nhãn cầu màu đen. Khổ một nỗi là đường nét gương mặt bọn họ quá cứng nhắc, giờ lại cộng thêm nước da trắng, thật sự trông rất khó tả. Trước khi chúng tôi đặt chân xuống trái đất, những người Stan sinh sống khắp mọi nơi trên thế giới đều đã tụ tập về thành phố Dung đợi lệnh. Mạc Lâm đã đưa sẵn vô số yêu cầu tiếp đón, vì vậy cả chuyến đi của chúng tôi hết sức thuận lợi và thoải mái. Vì người Stan sống ở trái đất đều là giống cái hoặc giống đực, chứ không có người máy vô giới tính, thế nên Mục Huyền trực tiếp đưa ra mệnh lệnh. Tôi hy vọng các người như không tồn tại. Kết quả trên đường đi, có không dưới 10 chiếc xe ô tô bảo vệ trên đường, nhưng không một ai quấy rầy chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng tới viện dưỡng lão, nằm ở ngoại ô thành phố, ngắm toàn cảnh viện dưỡng lão non xanh nước biếc, trang nhã, dễ chịu. Tôi không kìm được bóp tay Mục Huyền, nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Vừa vào cổng, tôi đã thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc com lê bước tới tiếp đón. Ông ta nở nụ cười tươi, quỳ một chân xuống đất. Hoan nghênh Điện Hạ và Vương Phi, tôi là Thủy Gia Linh, viện trưởng viện dưỡng lão này. Tôi không khỏi ngạc nhiên, mấy người y tá đường đứng sau lưng ông, chừng mấy mười mét cũng trợn mắt há mồm. Mục Huyền nói lãnh đạm, không cần giữ lễ. Thủy Gia Linh đứng dậy, cười nói, có thể gặp Điện Hạ và Vương Phi là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời tôi. Lễ tiết cơ bản vẫn cần tuân thủ. Lúc này Mạc Phổ chợt chen ngang. Thủy Gia Linh, ông đến trái đất hơn một năm rồi, bây giờ đã quen chưa? Hai người nói chuyện vài câu, tôi chợt hiểu ra Mục Huyền cử người tới đây làm viện trưởng viện dưỡng lão để tiện chăm sóc bà ngoại. Anh lặng lẽ vì tôi mà làm nhiều việc như vậy. Tôi ngắm gương mặt nghiêng trầm tĩnh của anh, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Anh siết chặt tay, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười vẫn lạnh nhạt như thường lệ nhưng cũng đủ khiến tim tôi rung động. Băng qua khuôn viên tĩnh mịch, tôi và Mục Huyền cùng Thủy Gia Linh đi tới ngôi nhà màu trắng đẹp nhất trong viện dưỡng lão. Nhìn cánh cửa màu nâu trước mặt, tim tôi bất giác đập thình thịch. Tôi ngoảnh đầu về phía Mục Huyền. Mục Huyền, lát nữa em hy vọng anh có thể cùng em trò chuyện với bà ngoại. Bà nhất định muốn tìm hiểu về anh. Em sẽ ngồi giữa bà và anh, sẽ không có chuyện chạm vào người nhau. Anh hãy kiên nhẫn nói chuyện với bà em, được không? Ừ. Cánh cửa mở ra, bên trong có khoảng 6-7 bà già đang ngồi trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng động, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Trong đó có một bà lão gương mặt hiền từ, ánh mắt xúc động. Đó chính là bà ngoại của tôi. Bà ngoại! Giao! Giao! Giao! Tôi lập tức lao đến ôm chầm lấy bà. Cảm giác chua xót, uất ức, ngọt ngào, hạnh phúc bỗng chốc vỡ òa trong lòng tôi. Tôi ôm chặt bà ngoại, khóc nức nở không thành tiếng. Bà ngoại hơi ngạc nhiên, cười bảo, con bé này chẳng phải tuần trước cháu mới về thăm bà hay sao? Nói thì nói vậy, nhưng giọng nói của bà cũng nghẹn ngào. Bà ngoại đâu biết, đối với tôi, những lần gặp bà đều là ảo ảnh xa vời. Sợ bà nghi ngờ, tôi vội quẹt nước mắt, buông tay khỏi người bà. Mấy bà lão ở xung quanh cũng mỉm cười nhìn tôi, khóe mắt ngấn ngấn nước. Lúc này Thủy Gia Linh bất chợt hỏi, Thím Trương, dì Tô, sao hôm nay mọi người lại ở đây? Bà ngoại cười, hôm nay Giao Giao dẫn chồng về ra mắt, tôi gọi bọn họ đến xem. Nói xong bà đẩy người tôi, Giao Giao, mau bảo Tiểu Huyền ngồi đi. Tôi gật đầu ngoảnh đầu nhìn, không nhịn được cười. Mục Huyền đứng thẳng người bên cạnh ghế sofa, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lãnh đạm. Chắc anh không ngờ trong phòng có nhiều người phụ nữ đến thế. Tuy người trẻ nhất cũng trên 60 tuổi. Nghe bà ngoại nói vậy, anh liền đưa mắt nhìn chúng tôi, gật đầu. Bà ngoại, cháu chào bà. Nói xong anh lập tức quay đầu về phía cửa sổ. Chàng trai, ngồi xuống đây đi. Một bà tương đối trẻ tuổi vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh mình. Những người khác lập tức phụ họa theo. Tôi tất nhiên không dám, vội vàng từ chối. Để anh ấy đứng là được rồi. Thủy Gia Linh cũng nhanh tay kéo thêm một chiếc ghế lại gần. Mộc Huyền lập tức ngồi xuống. Các bà cũng không bắt ép anh ngồi gần họ nữa. Nói chuyện với bà ngoại một lúc, các bà khách bèn chuyển qua hỏi thăm về công việc và đám cưới của tôi. Tôi trả lời qua loa, chỉ nói là tổ chức hôn lễ ở nước ngoài. Trò chuyện một hồi, bọn họ bắt đầu tìm hiểu về Mục Huyền. Dù sao bọn họ hôm nay cũng được bà ngoại tôi mời đến để ngắm cháu rể. Dì Tô nói, Tiểu Huyền, nghe nói cậu là quân nhân phải không? Mục Huyền quay đầu về phía dì Tô, nhưng ánh mắt chỉ nhìn xuống đất. Tôi quản lý một chi đội. Tôi rất vui vẻ để mặc các bà hỏi chuyện. Chi đội ấy à, cậu quản lý bao nhiêu binh sĩ? Lúc không có chiến tranh, biên chế cơ bản là 100.000 người. Ôi trời, cậu lợi hại quá đi. Dì Tô cảm thán, vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi, lại vừa giỏi giang. Tiểu Giao Giao có mắt nhìn người thật đấy. Đúng vậy, mà cậu chàng trắng quá cơ. Đàn ông con trai trắng trẻo, một chút cũng hay nhỉ.

Mai sau dòng người càng đi càng thưa thớt, Mạc Lâm và Mạc Phổ đều có hứng thú với mấy món đặc sản lạt vặt. Đến Mạc Phổ còn mua cả một túi lớn, nói là đem về tặng bạn bè của anh ta. Sắc mặt Mục Huyền cũng không còn khó coi như trước, thậm chí đã hơi ẩn hiện ý cười. Anh đi theo tôi tới những nơi quầy bán đồ tôi thích. Trời đã tối hẳn, tôi hơi đói bụng nên chạy đi mua đồ ăn. Trước quầy bán đồ ăn có 4-5 cô gái trẻ xếp hàng. Mục Huyền tất nhiên không muốn tiến lại gần. Anh đứng bên góc đường không người qua lại, cách đó 5-6 mét đợi tôi. Vài phút sau, tôi ăn xong xuôi, vừa quay đầu thì được một phen bất ngờ. Có hai cô gái đang đứng trước mặt Mục Huyền, Mạc Lâm, Mạc Phổ cũng không biết đi đâu mất. Hai cô gái nói câu gì đó mà khiến Mục Huyền nhíu chặt lông mày. Tôi không ghen mà chỉ thấy thú vị. Tôi rón rén tiến lại gần, nghe một cô gái nói: "Anh đẹp trai, anh là sĩ quan phải không? Lục quân à, chụp ảnh lưu niệm với chúng em đi." Tôi bất giác đưa mắt nhìn Mục Huyền. Lúc rời khỏi phi thuyền, Mạc Lâm rất lo lắng chuyện ăn mặc của Mục Huyền, bởi vì anh cả đời không rời xa quân phục, quần áo bình thường do Mạc Lâm chuẩn bị đều bị anh dẹp sang một bên. Kể cả tôi mở miệng khuyên nhủ, anh cũng bỏ ra ngoài tay. Cuối cùng, Mục Huyền mặc áo khoác quân phục màu xanh lục ở bên ngoài, bên trong vẫn là bộ quân phục màu xám mờ quen thuộc, chỉ là bỏ hết quân hàm và huân huy chương. Tuy áo khoác quân phục vừa dày vừa cứng nhắc, nhưng khoác lên người Mục Huyền vẫn hết sức nổi bật. Cổ áo màu xám mờ lộ ra ngoài, thêm đôi bốt đen kiểu nhà binh, càng tôn thêm vẻ lạnh lùng, cao quý. Dưới ánh đèn đường, gương mặt trắng trẻo của anh khiến người qua lại, nhất là đám con gái, không thể rời mắt nhìn. "Không được!" Thanh âm vô cùng lạnh lẽo vang lên. Bị từ chối thẳng thừng, hai cô gái hình như hơi bất ngờ. Một cô bèn đề nghị: "Vậy em chụp cho anh một tấm được không?" Mục Huyền đứng lùi ra sau một bước, ngữ điệu không thay đổi. "Chỉ có vợ tôi mới có thể chụp ảnh tôi, mời các cô đi ngay cho." Tôi ngớ người, hai cô gái cũng ngây ra, sau đó tức giận bỏ đi. Tôi không nhịn được cười, tiến lại gần kéo tay anh rời khỏi nơi đó. Đêm mỗi lúc một khuya, tôi thả bộ dọc theo bờ sông. Mục Huyền đi sau lưng tôi, dù không quay đầu tôi vẫn biết ánh mắt anh không rời khỏi người tôi dù chỉ là giây lát. Tôi dẫm chân lên bãi đá vụn lạo xạo, giống như bước trong thế giới yên bình anh tạo ra cho tôi. Trên bãi cỏ phía trước có hai học sinh trung học đang mải mê soi ống nhòm lên trời. Bọn họ khiến tôi nhớ đến thời trung học của mình, bất giác dừng trước ngó thử. Nói thật, trong hơn một năm ở hành tinh Stan, tôi vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Nhưng trở về trái đất, tôi mới có cảm giác về với thế giới chân thực. "Đã quá giờ rồi, hôm nay chắc không có mưa sao băng đâu." Cậu nam sinh thở dài. "Đợi thêm một lúc nữa đi." Cô bé nữ sinh ngập ngừng. "Đợi cũng vô ích." Cậu nam sinh bực dọc. "Tự dừng mất công trốn học." Tôi phì cười. Mục Huyền bước lên hỏi: "Sao thế?" Tôi kéo tay anh đi về phía trước, cười nói: "Em nhớ thời cấp 3, em cũng từng cùng bạn học trốn học đi xem mưa sao băng. Nhưng trò này chả tin được, đợi cả buổi tối cũng không thấy đâu. Ngày hôm sau còn bị cô chủ nhiệm phạt dọn nhà vệ sinh nữa chứ." Mắt Mục Huyền đong đầy ý cười. "Em thích sao?" "Ừ, lúc đó ai ai cũng hứng khởi nên em cũng bị lây. Bọn em chịu rét đợi suốt một đêm, thế mà chẳng thấy được cái đuôi sao băng nào. Lúc đó em thật sự không cam lòng, bây giờ thấy các em ấy như vậy, tự nhiên thấy nhớ quá." Mục Huyền nhìn tôi xong, lại nhìn trời, giọng dịu dàng. "Nói với hai đứa trẻ, 10 phút nữa sẽ có mưa sao băng." Tôi còn đang mắt tròn mắt dẹt, Mục Huyền đã giơ tay nói vào máy liên lạc. "Mạc Phổ, bảo đội chiến hạm hộ vệ ném một ít đá vụn xuống tầng khí quyển của trái đất. Hòa Giao muốn xem mưa sao băng." Tôi vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. "Đá vụn?" Mục Huyền trả lời. "Sao băng chính là tầng thiên thạch đi vào tầng khí quyển." Tôi đã mang máng nhớ ra, vội nói: "Không cần đâu." Anh liền cắt ngang. "Phi công đã bảo vị trí, em cần bao nhiêu ngôi sao băng?" Tôi ngẩn người. "Em không biết." Mục Huyền nói vào máy liên lạc. "Thế thì 2.000 viên đi." 10 phút sau, tôi và Mục Huyền vai kề vai ngồi trên bãi cỏ. Hai đứa trẻ ở bên cạnh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chúng tôi. Cậu nam sinh cất giọng nghi hoặc, anh à, có mưa sao băng thật sao? Mục Huyền không trả lời, tôi cười cười. Có đấy, các em cố gắng đợi đi. Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy có luồng sáng vụt qua trên đỉnh đầu mình. Cô bé nữ sinh reo lên. À! Chúng tôi cùng ngước đầu nhìn. Dòng sông Phủ Nam sáng lấp lánh, xung quanh tĩnh mịch không một tiếng động. Những vị tinh tú như một cơn mưa lớn trút xuống. Mặt đất được chiếu sáng, bầu trời như được rát bạc, sao băng hệt như một đóa hoa đương nở rộ giữa vũ trụ, đẹp đến ngỡ ngàng. Ha ha, đúng là có mưa sao băng thật. Anh ơi, anh siêu quá, anh làm việc ở Đài Thiên Văn ạ. Cậu nam sinh bên cạnh đứng bật dậy, cô bé nữ sinh nắm lấy tay cậu, vô cùng xúc động. Tôi nín thở ngắm cảnh tượng huyền diệu trên bầu trời, đoạn từ từ quay sang Mục Huyền. Thần sắc anh vẫn điềm nhiên như không, anh nhìn tôi. Đã đủ chưa? Tôi ôm cánh tay anh, ngả đầu vào vai anh, cười rạng rỡ. Đủ rồi, đủ rồi. Nửa đêm, bốn chúng tôi ngồi xe ô tô quay về chỗ ở. Có lẽ mọi người đều mệt mỏi nên không ai lên tiếng. Mạc Phổ bật đài phát thanh, thanh âm hưng phấn của cô dẫn chương trình vang lên. Mặc dù muộn một tiếng đồng hồ, nhưng mưa sao băng vẫn xuất hiện trong buổi tối hôm nay, hơn nữa còn rực rỡ hơn cả dự kiến của các nhà thiên văn. Đây là trận mưa sao băng trăm năm khó gặp. Tôi kéo áo Mục Huyền, cười nói, sao băng bùng phát, anh đúng là bạo lực thật đấy. Có lẽ cảm thấy đêm nay chẳng còn bao nhiêu, Mục Huyền không thể chờ đợi thêm. Anh kéo tay tôi, cúi đầu chặn miệng tôi, đặt lên một nụ hôn bất tận. Bóng đêm sâu thẳm, núi non trùng điệp nổi bật trên nền trời. Ngôi trường tọa lạc dưới chân núi yên tĩnh và tối om. Chỉ có vài ngọn đèn treo lác đác. Bây giờ là kỳ nghỉ đông, ngôi trường không có một bóng người. Tôi đứng dưới tán đào xum xuê bên cạnh sân thể dục, nói với Mục Huyền. Đây là cây đào do chính tay em trồng vào năm học lớp 5. Không tồi đấy chứ. Mục Huyền đưa mắt nhìn thân cây sau lưng tôi, nói nhỏ. Mạc Lâm đứng bên cạnh nói xen vào. Vương Phi Điện Hạ, điều kiện học tập của Điện Hạ lúc nhỏ khổ cực thật đấy. Tôi cười, đây là trường học tốt nhất trong vùng này, thật ra cũng không khổ mấy. Chúng tôi đã ở trái đất được nửa tháng. Sau khi chơi chán thành phố Dung, Mạc Lâm khoanh tròn một số địa danh trên bản đồ. Thế là chúng tôi bắt đầu chuyến du lịch toàn cầu. Nhờ có máy bay siêu quang tốc và sự đón tiếp nồng hậu của người Stan ở khắp mọi nơi, chúng tôi gần như muốn đi đâu thì đi đó. Nào là thung lũng tách giãn lớn bao la, hùng vĩ ở Đông Phi. Nào là sa mạc Siberia lạnh buốt giá như địa ngục. Nào rừng hóa thạch, nào tháp đá Davis. Người chơi vui nhất là Mạc Lâm, kể đến là tôi và Mạc Phổ, còn Mục Huyền giữ thái độ bình thản từ đầu đến cuối. Điều đó khiến Mạc Lâm rất áy náy. Tối qua anh ta bảo tôi hỏi Mục Huyền xem anh muốn đi đâu. Mục Huyền ngẫm nghĩ rồi trả lời, đi nơi em sống trước kia. Thế là tối hôm nay chúng tôi tới ngôi trường này. Trước năm 15 tuổi, tôi cùng bà ngoại sống ở quê, lên cấp 3 mới chuyển tới thành phố Dung. Gần 10 năm trôi qua mà thị trấn nhỏ vẫn chẳng thay đổi gì. Chúng tôi đi dạo quanh khoảng sân trường không lấy gì làm rộng rãi. Tôi lật lại từng ký ức mơ hồ chỉ cho Mục Huyền. Cứ đến giờ ra chơi là em lại đánh bóng bàn ở cái bàn đằng kia. Em thích nhất phòng nhạc, cây đàn piano lúc đó vẫn còn mới, em từng học đàn mấy ngày đấy. Những cái vòng lắc này rất thịnh hành thời bấy giờ. Thành phố còn tổ chức cả cuộc thi lắc vòng, có điều vòng em sử dụng chắc đã bị bỏ đi từ lâu rồi. Những ngày trước đó, tuy chúng tôi đi du lịch khắp chốn cùng nơi, nhưng Mục Huyền chẳng tỏ ra vẻ hào hứng. Thế mà bây giờ, nghe tôi kể về những chuyện vặt vãnh trong quá khứ, anh lại tỏ ra rất chăm chú, còn đưa mắt quan sát thật kỹ lưỡng. Khi ra khỏi cổng trường, Mục Huyền đột nhiên lên tiếng. Mạc Phổ! Mạc Phổ trả lời, vâng ạ, ngày mai tôi sẽ đi mua. Tôi nghĩ thầm, lẽ nào anh bảo Mạc Phổ đi mua huy hiệu của trường à? Ngày hôm sau, chúng tôi quay về phi thuyền, bắt đầu thu dọn hành lý, bởi vì ngày mai chúng tôi sẽ kết thúc chuyến du hành trái đất, quay về hành tinh Stan. Lên phi thuyền, tôi mới biết Mục Huyền hôm qua muốn mua thứ gì. Trong nửa tháng qua, kho chứa đồ chất đầy chiến lợi phẩm của ba chúng tôi. Mạc Lâm thích mấy thứ cổ quái, kỳ cục như mặt nạ Trương Phi, cái lấy giấy tay, xương sọ ngựa hoang, toàn tập tác phẩm của Quỳnh Giao. Mạc Phổ thích đồ thủ công mỹ nghệ của các nước, còn tôi mua sách, mua đĩa CD, đồ ăn vặt, quần áo. Nhưng bây giờ, kho chứa đồ đã gần như trở thành của riêng Mục Huyền. Cây đào do tôi trồng được bưng gốc đem lên. Cây đàn piano cũ xì tôi từng đánh thì đặt ở góc kho. Thậm chí cả bàn bóng xi măng gồ ghề bẩn thỉu cũng được nhét vào. Chưa kể, trong kho còn cả đồ của tôi hồi học cấp 3 ở thành phố Dung, như quần áo, sách vở, thậm chí cả chăn gối. Tôi nghi ngờ Mục Huyền đã gom hết mọi thứ trong phòng tôi, chuyển lên phi thuyền. Anh lấy những thứ này làm gì? Tôi nhăn nhó. Anh định vác theo đống đổ vớ vẩn này, vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng về hành tinh Stan. Mục Huyền đứng giữa đống hỗn độn lộn xộn, nhướng mắt nhìn tôi, trả lời lãnh đạm. Tôi không thể để chúng lưu lạc bên ngoài. Tôi phì cười, lúc này máy liên lạc của anh có tín hiệu gọi đến. Anh đi ra ngoài cửa kho nói chuyện. Tôi không mấy bận tâm, bèn tùy tiện lục đống đồ ra xem thử. Bụng nghĩ thầm, may mà trước khi chuyển tới thành phố Dung, đồ đạc trong ngôi nhà cũ đã bị bà ngoại đem bán với đem cho hết, bằng không cái kho này làm sao mà đủ chỗ. Đằng sau bỗng dưng yên tĩnh hẳn. Tôi quay đầu, Mục Huyền nhìn tôi, thần sắc anh hơi bàng hoàng. Tôi không nhịn được cười, bước lại ôm anh. Mục Huyền, em rất hạnh phúc, cảm ơn anh. Mục Huyền trầm mặc giây lát, sau đó anh nói chậm rãi. Hoa Giao, bà ngoại vừa bị ngất, đang được cấp cứu. Câu nói của anh như một quả bom dội thẳng vào thế giới của tôi. Chúng tôi ở bên giường bệnh 2 ngày liền. Đến tối ngày thứ 3, bà ngoại cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Chuyên gia do viện trưởng Thủy Gia Linh mời tới nói, bà ngoại bị sơ vữa động mạch, dẫn đến tình trạng xuất huyết não. Tuy rằng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng não bộ đã bắt đầu có dấu hiệu suy thoái. Sau khi khóc sướt mướt một trận, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mỗi ngày tôi đều ở bên bà ngoại, nói chuyện với bà, chọc bà cười. Mục Huyền luôn trầm mặc ngồi trong phòng cùng chúng tôi. Tôi biết bà ngoại đã có tuổi, bị bệnh là điều khó tránh khỏi. Nhưng mỗi đêm nằm trong lòng Mục Huyền, nghĩ đến chuyện ngày nào đó, bà ngoại sẽ chẳng còn trên cõi đời này, sẽ vĩnh viễn rời xa tôi. Tôi vẫn không thể ngăn được tiếng nức nở. Những lúc ấy, Mục Huyền chỉ lặng lẽ ôm chặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm. Mục Huyền vốn định hoãn ngày về lại 1 tháng, nhưng đến tối ngày thứ 5, anh nhận được lệnh triệu tập do chính đích thần hoàng đế gửi tới. Binh đoàn đánh thuê của Dịch Phố Thành đã phá vỡ hiệp định hòa bình, lại một lần nữa xâm lược vùng đất hoang vu. Hoàng đế yêu cầu Mục Huyền quay về trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Khi nhận được tin, chúng tôi đều cảm thấy rất bất ngờ. Nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt gì đó thì Dịch Phố Thành mới đột ngột trở mặt. Sáng sớm ngày thứ 6, tôi và Mục Huyền ngồi trên bãi cỏ trước viện dưỡng lão. Hai viên phi công đang đứng nghiêm đợi anh bên một góc không xa. Nhiều nhất là 1 tháng, Mục Huyền nói nhỏ, anh sẽ xử lý xong mọi việc. Anh hãy chú ý tới an toàn của mình, đừng vội vàng quá, em không sao đâu. Lòng tôi có hơi chua xót, bệnh tình của bà ngoại không ổn định, tôi nhất định phải túc trực bên bà. Nhưng đột ngột phải rời xa Mục Huyền, làm sao tôi không buồn rầu cho được. Mục Huyền trầm ngâm vài giây, lại nói, nếu tình hình của bà có chuyển biến tốt, em hãy mau chóng trở về. Vâng. Chúng tôi im lặng một lúc, không khí càng trùng xuống. Tôi nghĩ có lẽ vì bà ngoại vừa xảy ra chuyện, chúng tôi lại phải xa nhau nên càng lưu luyến hơn. Được rồi, anh đi đi. Tôi cười, thật ra chúng ta cũng chỉ xa nhau vài ngày, anh hãy coi như là tiểu biệt thắng tân hôn đi. Mục Huyền không cười, anh nhìn tôi chăm chú, dịu dàng nói, Hoa Giao, anh sẽ nhớ em mỗi ngày. Mục Huyền chỉ đưa một chiếc chiến hạm quay về Stan, 19 chiếc còn lại cùng hơn 30 binh sĩ và đám Mạc Lâm, Mạc Phổ anh đều để lại bảo vệ tôi. Theo yêu cầu của anh, một nửa hạm đội đang tuần tiễu xung quanh hệ mặt trời cũng lưu lại bảo vệ tôi. Buổi tối hôm Mục Huyền rời đi, tôi bị mất ngủ. Sau khi uống thuốc, bà ngoại ngủ khá ngon giấc. Tôi lăn qua lăn lại mãi, cuối cùng đành ngồi dậy xuống giường. Đèn trong hành lang tối mờ mờ, căn phòng đối diện vẫn sáng đèn. Mạc Lâm, Mạc Phổ ở trong đó, những binh sĩ khác thì chia nhau ở các căn phòng xung quanh chúng tôi. Tôi tiến lại gần, giơ tay gõ cửa, giọng oang oang của Mạc Lâm vọng ra ngoài. Nữ chủ nhân, có chỉ thị gì à? Cánh cửa mở ra để lộ gương mặt tươi cười của anh ta. Tôi cũng mỉm cười. Không có gì, tôi không ngủ được. Mạc Phổ đứng sau lưng Mạc Lâm, cả hai nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa. Tiểu thư nhớ ngài chỉ huy. Mạc Lâm cất giọng trêu chọc. Tôi ngây người, nói nhỏ. Ừ, tôi rất nhớ anh ấy. Hai người đều cười ngoác miệng. Mạc Phổ nói. Tiểu thư vào trong rồi nói sau. Tôi gật đầu đang định đi vào, bỗng thấy Mạc Phổ quay phắt sang, nhìn một bên hành lang trống không. Sắc mặt anh ta đành lại, tim tôi bất giác đập thình thịch. Anh ta kéo tôi vào trong, cất giọng trầm trầm. Toàn bộ hộ vệ tập hợp. Hiệu lệnh vừa dứt, những căn phòng xung quanh lập tức mở cửa. Tuy đa số binh sĩ ăn mặc chưa chỉnh tề lắm, song tay đã lăm lăm vũ khí, đứng thẳng người chờ lệnh của Mạc Phổ. Khoảng nửa phút sau, hành lang vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân đều tăm tắp và trầm tĩnh. Tôi đứng đằng sau lưng Mạc Phổ, Mạc Lâm, tinh thần vô cùng căng thẳng. Tôi nghĩ không biết là kẻ địch nào đến hay là người của Dịch Phố Thành. Nhưng nghe tiếng bước chân rầm rập, tôi chợt cảm thấy kỳ lạ. Không đúng. Chưa bàn đến chuyện cả hệ mặt trời đã bị không quân đế quốc khống chế, ngay cả viện dưỡng lão bé tí này, Thủy Gia Linh cũng bố trí tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Làm gì có kẻ địch nào lại nghênh ngang đi vào như vậy? Thế nên không phải là kẻ địch. Vậy thì là ai? Chúng tôi lặng lẽ quan sát, chỗ ngã rẽ hành lang cuối cùng cũng hiện ra một đoàn người, ai nấy đều cao lớn, uy nghiêm, mặt mũi nghiêm nghị. Quan trọng hơn, bọn họ đều khoác bộ quần phục màu xám mờ quen thuộc, đi bốt màu đen, đeo dây đai tượng trưng của hoàng gia Stan màu vàng. Đây là đội cận vệ của hoàng đế. Tại sao bọn họ lại đến trái đất để đón tôi sao? Nhưng cũng không đúng lắm, Mục Huyền vừa mới rời đi mà. Mạc Phổ và đám binh sĩ đều bỏ súng xuống. Mạc Phổ ra hiệu tôi đứng yên tại chỗ, đi tới nghênh đón đoàn người kia. Chuẩn tướng Lâm Lạc. Tôi đưa mắt quan sát người đàn ông đi đầu. Anh ta cao to tráng kiệt, làn da ngăm đen, tướng mạo sáng sủa, khoảng ngoài 30 tuổi. Bộ dạng thì cực kỳ nghiêm nghị, khóe miệng mím chặt, thái độ lãnh đạm xa cách. Anh ta là chuẩn tướng, nghĩa là cấp trên của Mạc Phổ. Thượng tá Mạc Phổ, anh ta nói rõ từng chữ một. Đây là mệnh lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ, xin hãy giao Vương Phi Hoa giao cho chúng tôi. Gì hả? Mạc Phổ cất giọng kinh ngạc, nhận ngay cuộn giấy màu lam nhạt từ tay Lâm Lạc mở ra xem. Tôi giật nảy mình, Mạc Lâm cũng trợn mắt há mồm, đám binh sĩ hộ vệ đưa mắt nhìn nhau. Tại sao Hoàng đế đột nhiên cử người đến bắt tôi? Lúc này Mạc Phổ ngẩng đầu nói, Vương Phi là tội phạm chính trị, không thể nào có chuyện đó, chuẩn tướng các hạ. Tôi vô cùng sửng sốt, tội phạm chính trị là sao chứ, bọn họ có nhầm lẫn gì chăng? Lâm Lạc bình thản nhìn sang tôi, đoạn nói với Mạc Phổ, Thượng tá, anh không nên nghi ngờ quyết định của Hoàng đế Bệ Hạ, mau đưa Vương Phi đi. Lâm Lạc vừa dứt lời, đám binh sĩ ở sau lưng anh ta lập tức tiến lên. Không được! Mạc Phổ liền dịch người ngăn chặn bọn họ lại. Mạc Phổ vừa nhúc nhích, đội lính hộ vệ bên chúng tôi đồng loạt giơ súng nhắm thẳng vào người chuẩn tướng Lâm Lạc. Đối phương cũng lập tức nâng súng, những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào nhau. Thượng tá, anh định chống lại mệnh lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ, tấn công đội cận vệ của Hoàng gia hay sao? Mặt Lâm Lạc đanh lại. Mạc Phổ lạnh lùng trả lời, chuẩn tướng, tôi không dám chống lại mệnh lệnh của Bệ Hạ, nhưng tôi phải xin chỉ thị của Nặc Nhĩ Điện Hạ trước. Lâm Lạc cất giọng quả quyết. Không được. Mặt Phổ nói thẳng thừng. Chuẩn tướng, nếu anh và binh sĩ của anh bắt Vương Phi trong lúc Nặc Nhĩ Điện Hạ không hề hay biết, anh đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của Điện Hạ chưa? Tim tôi đập mạnh. Trước đó tôi đã lờ mờ có linh cảm không lành. Bà ngoại vừa ốm nặng thì Mục Huyền đã nhận được quân lệnh phải về tan ngay. Hai sự kiện quá mức trùng hợp. Lẽ nào Hoàng đế Bệ Hạ cố tình điều Mục Huyền đi chỗ khác, thậm chí biết đâu chừng. Tôi liếc mắt nhìn sang phòng bệnh của bà ngoại, xem tình hình tối nay, Thủy Gia Linh 89 phần là người của Hoàng đế. Lẽ nào tất cả đều là do Hoàng đế sắp xếp? Lòng chúng tôi trùm xuống, sao tự dưng Hoàng đế lại muốn chia rẽ chúng tôi, còn đổ oan cho tôi là tội phạm chính trị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lạc trầm mặc trong giây lát rồi quay đầu nói, mọi người lôi ra ngoài. Đám binh sĩ bên cạnh anh ta lập tức thu súng, rời khỏi hành lang. Mặc Phổ im lặng vài giây rồi lên tiếng, các anh cũng nên lui ra ngoài. Lâm Lạc nhìn tôi, Vương Phi, xin hãy tránh mặt. Tôi không nhúc nhích. Không được, anh phải cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc Phổ lên tiếng, chuẩn tướng, Hoa Giao Điện Hạ hiện vẫn là Vương Phi của đế quốc. Anh không có quyền né tránh hoặc lấp liếm lời chất vấn của Vương Phi. Lâm Lạc trầm tư một lát rồi mở miệng. Thượng tá, cá nhân tôi rất kính trọng Nặc Nhĩ Điện Hạ. Tôi cũng từng được tắm trong ánh sáng thần thánh tại đám cưới của Bệ Hạ và Vương Phi. Nhưng chuyện này liên quan đến sự an toàn của đế quốc. Anh ta liếc tôi một cái, nói tiếp. Bài thơ thần bí mà các anh cung cấp đã thu hút sự chú ý đặc biệt của Hoàng đế Bệ Hạ, người đã cho thành lập một tổ điều tra do Bộ An toàn Đế quốc của tôi làm nòng cốt để điều tra thân thế của Vương Phi. Vài ngày trước chúng tôi phát hiện. Lâm Lạc nhìn tôi, nói chậm rãi từng từ một. Trước năm 15 tuổi, Vương Phi Hoa Giao không có mặt ở trái đất, bởi vì chúng tôi không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ Vương Phi từng sống ở trái đất. Đầu tôi nổ đánh oanh, thế nào gọi là không có dấu vết? Tôi còn chưa lên tiếng, Mặc Phổ đã cười nhạt. Chuẩn tướng, tôi không biết tại sao các anh lại đưa ra kết luận này, nhưng tôi có thể khẳng định các anh đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Rất nhiều đồ của ngôi trường tiểu học mà Vương Phi từng theo học hiện đang ở trên thiên sứ hiệu. Anh muốn dấu vết, thứ nào cũng có thể chứng minh. Tôi phải lập tức thông báo cho Nặc Nhĩ Điện Hạ. Lâm Lạc không hề dao động, anh ta nhìn tôi chằm chằm. Chỉ e không phải vậy, những thứ đó chúng tôi đã kiểm nghiệm kỹ lưỡng trước khi các anh chuyển lên thiên sứ hiệu. Trên đó không hề có vân tay, không có DNA của Vương Phi, thậm chí đến cả mùi vị của Vương Phi cũng không có. Điều đó chứng tỏ Vương Phi chưa từng đến những nơi đó, chưa từng chạm vào những đồ vật đó. Mạc Phổ, chắc anh cũng biết kỹ thuật giám định của đế quốc tiên tiến đến mức nào. Dù qua 100 năm, chúng ta cũng có thể tìm ra dấu vết. Tuy nhiên chúng tôi chẳng tìm thấy gì cả. Mạc Phổ vội quay đầu nhìn tôi không thể tin vào tai mình. Người đàn ông kia đang nói sằng bậy gì vậy? Chẳng ngờ Lâm Lạc còn tiếp tục tung thêm một trái bom hạng nặng làm tôi choáng váng. Không chỉ có vậy, chúng tôi đã lần theo tất cả các manh mối có trong tài liệu của Vương Phi, tìm đến ngôi trường Vương Phi từng học, khu vực Vương Phi từng sống trước năm 15 tuổi, nhưng không một người nào ở những nơi đó nhớ là mình đã từng gặp Vương Phi. Tại ngôi nhà Vương Phi cho biết là mình đã từng sống, chúng tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Vương Phi cả. Toàn thân tôi cứng đờ, không thể nào, anh ta nói cái quái gì vậy, không thể nào. Tôi và bà ngoại đã sống ở thị trấn nhỏ 5 năm liền, thậm chí tôi còn nhớ rõ khuôn mặt của từng người hàng xóm, từng bạn học, từng thầy cô. Đúng lúc này, Mạc Phổ cất giọng nặng nề, sao có thể như vậy được? Nếu Vương Phi chưa từng sống ở nơi đó, tại sao Vương Phi lại có ký ức? Nếu không phải thì trước đó Vương Phi sống ở đâu? Tôi bèn nhìn sang Lâm Lạc, bấy giờ mới phát hiện anh ta chưa từng rời mắt khỏi tôi. Ánh mắt sắc bén vô cùng, tôi kinh hãi, chợt hiểu ra vấn đề. Anh ta đang quan sát phản ứng của tôi. anh ta nói ra những lời vừa rồi, một mặt để thuyết phục Mạc Phổ, mặt khác là muốn dò xem phản ứng của tôi. Anh ta nghi ngờ tôi nói dối. Lúc này, Lâm Lạc mới từ tốn mở miệng. Kết luận sơ bộ của chúng tôi là Vương Phi Hoa Giao xuất hiện ở trái đất từ năm 15 tuổi. Vì sự an toàn của Nặc Nhĩ Điện Hạ, Mạc Phổ, anh phải lập tức giao Vương Phi cho tôi. Tôi tỉnh dậy giữa cơn trồng chảnh lắc lư. Trước mắt tôi là nóc nhà màu khoang xám mờ quen thuộc. Hai người lính lục chiến trang bị súng ống đang ngồi đối diện tôi. Phi công ngồi ở đầu máy bay, quay lưng về phía chúng tôi. Máy bay đang lao xuống với tốc độ nhanh, toàn thân tôi ngã hẳn về phía trước theo quán tính. Thắt lưng bị sợi dây an toàn thiết chặt, dạ dày ộc lên từng cơn buồn nôn. Hai người lính cũng nghiêng ngả, một người nói nhỏ. Thời tiết quái quỷ này không biết kéo dài bao nhiêu ngày rồi. Người còn lại đáp. Vết đen hằng tinh hoạt động theo đúng chu kỳ thôi mà, mấy ngày nữa là ổn thôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa vũ trụ tối đen, hằng tinh ở phía xa như quả cầu lửa khổng lồ, bề mặt ẩn hiện vô số bóng đen mơ hồ không rõ nét. Có lẽ do khoảng cách nên trông nó có vẻ lớn hơn trước. Song hành tinh Stan ở bên dưới thì vẫn xanh mát lắm, vẫn đẹp đẽ, vẫn yên bình. 20 phút nữa sẽ hạ cánh. Tiếng của phi công truyền tới. Dòng khí lưu không ổn định, hãy chú ý bảo vệ Vương Phi. Vâng ạ, người lính lục chiến trả lời. Tôi lặng lẽ nhìn chiếc còng tay bằng kim loại trên cổ tay, tâm trạng tồi tệ chẳng kém gì thời tiết bên ngoài. Hôm đó, tôi vẫn bị Lâm Lạc đưa đi. Lúc lên máy bay, tôi thấy Mạc Phổ, Mạc Lâm bị đội cận vệ hoàng gia chặn lại ở phía xa. Bọn họ trầm mặc nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự bất lực. Cảnh tượng này khiến tôi rất buồn. Tôi biết bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách thông báo cho Mục Huyền. Nhưng liệu bọn họ có nghi ngờ tôi không? Tiết lộ của Lâm Lạc khiến tôi sờn gai ốc, đồng thời khiến tôi nghĩ mãi cũng không thông. Tôi nghĩ thầm, nhất định có ai đó đang âm mưu, bày trò để hãm hại mình. Nhưng dần dần, cảm giác bất an lớn dần lên, đầu óc tôi chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu những lời Lâm Lạc nói đều là sự thật? Không, tuyệt đối không thể là sự thật. Máy bay chiến đấu hạ cánh xuống một khu quân sự nằm ở phía tây đế đô. Xung quanh khu quân sự có hàng rào lưới sắt bảo vệ, từng nhóm binh sĩ mặt mũi nghiêm nghị liên tục đi tuần. Vài phút sau, tôi bị dẫn tới một gian phòng rất lớn. Đèn trần sáng lóa khiến gian phòng càng lạnh lẽo và trống trải. Tôi ngồi trên chiếc ghế kê chỏng chờ giữa phòng. Phía trước có lớp rào chắn ngăn bằng gỗ, ngăn giữa tôi và một chiếc bàn gỗ dài màu đen bóng. Hơn 20 người lính, lăm lăm súng ống nghiêm nghị đứng ở mọi góc, nhìn mà rùng mình. Nơi này giống như một phòng thẩm vấn. Vài phút sau cánh cửa mở ra, vài người đi vào, chuẩn tướng Lâm Lạc đi trước tiên. Theo sau anh ta là một người đàn ông tóc bạc mặc com lê, một người phụ nữ trung niên mặc quân phục, sắc mặt lạnh lùng. Một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy, có làn da màu lam nhạt, cuối cùng là Hoàng Thái tử Tháp Thụy. Tháp Thụy Điện Hạ biết rõ tôi đang nhìn anh ta, nhưng thần sắc vô cùng đanh thép. Tôi vẫn còn nhớ câu anh ta nói với Mục Huyền tại đám cưới của chúng tôi. Một người đàn ông xuất sắc phải đối xử tốt với vợ mình vô điều kiện. Vậy mà bây giờ anh ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giống như những người khác. Đế quốc đã thật sự coi tôi là phạm nhân mang trong tội rồi ư? Rốt cuộc tất cả những chuyện này là do đâu? Năm người lần lượt ngồi xuống chiếc bàn dày, Lâm Lạc gật đầu ra hiệu với bọn họ, sau đó mở miệng gọi đích danh tôi. Hòa Giao Vương Phi Điện Hạ, hôm nay chúng tôi gồm Tháp Thụy Điện Hạ, Công Tước Lâm Hãn, Thường vụ Pháp Đình Hoàng gia, Sở trưởng Sở quân Pháp Tô Uất Hoa, Phó đội trưởng Bộ Tư pháp Y Thụy và tôi, Chuẩn tướng Lâm Mạc của Bộ An toàn Quốc gia. Tiến hành điều tra vụ án của Vương Phi. Đây là thư ủy quyền do đích thân Hoàng đế bệ hạ phê chuẩn. Một loạt những cái tên xa lạ làm đầu óc tôi quay cuồng. Hình như sự việc đang phát triển theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Nặc Nhĩ đâu rồi? Tôi hỏi. Lâm Lạc hơi ngây ra, những người khác đều nhìn tôi. Tôi yêu cầu anh ấy có mặt ở đây. Tôi nói. Bây giờ tôi đang phải đối mặt với một vũng bùn lầy đầy sương mù. Trực giác mách cho tôi biết tình hình rất nguy hiểm, tôi nhất định không được manh động. Xin lỗi, Nặc Nhĩ Điện Hạ vẫn đang ở vùng đất hoang vu, Lầm Lạc trả lời, chỉ e Điện Hạ không kịp trở về. Lòng tôi chùng xuống, bọn họ cố ý đẩy Mục Huyền đi chỗ khác để anh rời xa tôi, càng xa càng tốt. Nữ quân nhân duy nhất, sở trưởng sở quân Pháp Tô Uất Hoa lên tiếng, Vương Phi, xin hãy thông cảm cho chúng tôi. Bây giờ Vương Phi thuộc diện bị tình nghi, xuất phát từ vấn đề an toàn, chúng tôi không thể để Nặc Nhĩ Điện Hạ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp Y Thụy nói, Vương Phi, chúng tôi xử lý vụ án của Vương Phi theo trình tự pháp luật, mong Vương Phi hãy hợp tác. Tháp Thụy cũng lên tiếng, Hoa Giao, đế quốc không khẳng định cô có tội, việc cô cần làm là phải phối hợp điều tra thì mới có thể xóa bỏ được nghi ngờ. Giọng điệu ai nấy đều tương đối khách khí, nhưng câu nào câu nấy vẫn khiến lòng tôi rất khó chịu. Đúng lúc này, công tước Lâm Hãn gõ tay xuống mặt bàn, cất giọng lạnh lùng. Xin đừng kéo dài thời gian, ngài Nặc Nhĩ là sĩ quan chỉ huy xuất sắc nhất đế quốc, là lãnh tụ sức mạnh tinh thần của giải Ngân Hà. Cô che giấu thân phận tiếp cận ngài ấy, rốt cuộc có mục đích gì? Tim tôi nhói đau, tôi chậm rãi trả lời. Tôi không che giấu thân phận, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng tôi có thể khẳng định các vị đã hoàn toàn nhầm lẫn. Công tước Lâm Hãn sầm mặt, Lâm Lạc vội xen ngang. Tháp Thụy Điện Hạ nói đúng, Vương Phi cần tích cực phối hợp điều tra thì mới có thể xóa bỏ được nghi ngờ. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của Hoàng Thất, sự an toàn của đế quốc. Nếu Vương Phi từ chối điều tra, chúng tôi chỉ có thể cho rằng Vương Phi mặc nhiên thừa nhận tất cả. Vì vậy, kính mong Vương Phi hãy vui lòng hợp tác. Thấy chẳng còn cách nào khác, tôi đành cúi mặt, nhìn chiếc còng tay nhức mắt trên cổ tay, giọng nói của Lâm Lạc lại vang lên. Hoa Giao Điện Hạ, vấn đề... Anh ta đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, tôi chợt thấy ánh sáng lóe lên trước mặt. Tôi ngẩng đầu, phát hiện cửa sổ đối diện đang mỗi lúc một sáng loá. Có ai đó vừa nhảy siêu quang tốc đến nơi này ư? Đám người trong phòng tất nhiên cũng phát hiện ra ngay. Đầu ai nấy đều ngoái cả về phía cửa. Máy liên lạc trên cổ tay của Lâm Lạc bỗng reo vang. Anh ta nói nhỏ vài câu, thần sắc trở nên nặng nề, tim tôi đập thình thịch. Bọn họ thì thầm gì đó vào tai nhau, đoạn tất cả đều đứng dậy. Cánh cửa sau lưng tôi mở đánh rầm, sống lưng tôi cứng đờ, tôi từ từ quay lại. Là Mục Huyền. Mục Huyền mặc bộ đồ phi hành da màu xám, tay vẫn còn cầm mũ phi hành, chứng tỏ anh vừa đích thân lái máy bay chiến đấu đáp xuống đây. Gương mặt trắng ngần của anh dường như phủ một lớp xương giá, đôi mắt đen càng lạnh lùng và sắc bén hơn. Mục Huyền chỉ dừng lại ở cửa một giây, sau đó anh sải bước tiến thẳng vào. Ánh mắt anh khóa chặt trên người tôi, sống mũi tôi cay cay, tôi lập tức đứng dậy. Giọng nói của sở trưởng sở quân Pháp Tô Uất Hoa vang lên. Nặc Nhĩ Điện Hạ, chẳng phải ngài đang ở vùng đất hoang vu, canh phòng đoàn lính đánh thuê hay sao? Lúc này, Mục Huyền đã bước đến trước mặt tôi, anh liếc Tô Uất Hoa một cái, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Tôi nghĩ mình không cần các hạ dạy bảo cách giải quyết quân vụ. Tô Uất Hoa liền ngậm miệng, tôi nghẹn ngào nhìn Mục Huyền, trán anh lấm tấm mồ hôi, gương mặt hơi ửng đỏ. Chắc chắn là anh vừa vội vàng quay đến. Mục Huyền nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh vụt qua một tia đau xót, sau đó anh kéo tôi vào lòng. Làm thế nào mà anh biết được, làm thế nào mà anh có thể từ vùng đất hoang vu trở về đây, tìm ra tôi trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Tôi vùi mặt vào ngực anh, ngửi mùi hương quen trên người anh. Tâm trạng sợ hãi và hoảng loạn suốt mấy ngày dài như được vỗ về. Có anh ở bên cạnh, tôi thật sự thấy yên lòng. Lúc này, giọng nói trầm ấm lạnh lùng của Mục Huyền vang lên trên đỉnh đầu tôi. Các vị hãy chấm dứt ở đây, tôi sẽ đi Vương Phi đi gặp phụ thân, kết thúc trò đùa ngu xuẩn này. Anh vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng lạch cạch. Chiếc còng tay đứt đoạn, rơi đánh keng xuống đất. Hai tay tôi đã được tự do. Chỉ tích tắc sau, tôi ôm quàng lấy anh, đoạn ngoảnh đầu nhìn đám người ngồi sau bàn. Sắc mặt bọn họ rất khó coi. Mục Huyền ôm tôi đi một mạch ra cửa. Chợt giọng nói của Tháp Thụy Điện Hạ vang lên: Nặc Nhĩ, dù chú có đi tìm phụ thân, cuộc thẩm vấn này trước sau gì cũng phải tiến hành, bởi vì Hoa Giao bị nghi ngờ gây nguy hại đến sự an toàn của đế quốc. Chú cũng biết việc này nghiêm trọng đến mức nào, tuyệt đối không phải cho đùa. Tim tôi bị bóp nghẹt, Mục Huyền dừng bước, quay đầu nhìn Tháp Thụy, khóe miệng anh nhếch lên: Cô ấy gây nguy hại đến sự an toàn của đế quốc. Tháp Thụy gật đầu: Bây giờ Hoa Giao là nghi phạm cấp 1, nếu chú cố tình đưa cô ấy đi, bất kể cô ấy có tội hay không, sau này đều phải gánh tội danh vì sự trốn tránh ngày hôm nay. Ngược lại, buổi thẩm vấn này sẽ giúp chúng ta làm rõ sự thật, làm rõ việc vợ của chú rốt cuộc là người trái đất hay là gian tế của một tinh cầu khác. Mục Huyền ngây người cúi xuống nhìn tôi, xem ra anh vẫn chưa hề hay biết nguyên nhân khiến tôi bị bắt. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, lại nhớ đến những thứ gọi là chứng cứ mà Lâm Lạc đưa ra, tôi chợt thấy lòng buồn rùn. Đúng lúc này, Lâm Lạc cũng cất tiếng: Nặc Nhĩ Điện Hạ, nếu ngài không yên tâm, ngài có thể cùng tham gia buổi thẩm vấn hôm nay. Đây là vụ án có liên quan đến sự an nguy của đế quốc, là sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất đế quốc, luôn trung thành với đế quốc, luôn đặt sự an toàn của đế quốc lên hàng đầu. Hy vọng ngài sẽ tuân thủ hiến pháp, công tư phân minh. Mục Huyền trầm mặc giây lát, anh không rời mắt khỏi tôi. Tôi cũng nhìn anh đăm đăm, nhưng chẳng đào đâu ra cách giải thích. Vài giây sau, Mục Huyền ghì chặt lấy eo tôi, đồng thời quay sang bọn họ, cất giọng trầm trầm: Được. Lòng tôi tự dưng chĩu nặng, chợt anh nói nhỏ vào tai tôi: Đừng sợ. Đám người đối diện thở phào nhẹ nhõm, Lâm Lạc ra hiệu cho cảnh vệ đóng cửa. Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp Y Thụy đứng dậy, cung kính nói với Mục Huyền: Mời Điện Hạ ngồi đây. Mục Huyền thờ ơ nhìn bọn họ một lượt, đoạn buông người tôi đi qua bên đó. Tim tôi đập nhanh một nhịp, nghĩ đến cảnh mình ngồi bên này như một phạm nhân, còn Mục Huyền lại ngồi cùng với đám người thẩm vấn. Tôi vừa ủ ê, vừa chua xót. Nào ngờ, Mục Huyền xách luôn chiếc ghế của Y Thụy quành trở lại bên tôi. Tôi thẫn thờ nhìn anh. Anh ôm tôi cùng ngồi xuống ghế, lúc ngước nhìn đám người nọ, gương mặt gần như vô cảm. Bắt đầu đi, anh nói. Tay anh đặt lên vai tôi, như ngầm tuyên bố, anh sẽ bảo vệ tôi vô điều kiện. Sống mũi tôi đột nhiên cay cay. Lầm lạc hò khan một tiếng. Điện hạ! Mời Điện Hạ ngồi sang bên này, toàn bộ quá trình thẩm vấn sẽ được quay camera. Điện Hạ làm vậy không đúng quy tắc. Không được. Giọng Mục Huyền lạnh như băng. Sắc mặt bọn họ đều u ám. Tháp Thụy đột nhiên mở miệng, phá vỡ không khí căng thẳng. Chuẩn tướng Lâm Lạc, anh hãy bắt đầu đi. Lâm Lạc gật đầu. Phó Bộ trưởng Y Thụy đứng dậy, đưa một tập tài liệu cho Mục Huyền. Tôi liếc thấy tiêu đề của tập tài liệu là Kết quả điều tra sơ bộ vụ án Hoa Giao. Mục Huyền xem qua vài trang, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Anh nhướng mày nhìn tôi. Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ lắc đầu, nói nhỏ: Em không biết. Lúc này Lâm Lạc đứng dậy, bật màn hình ba chiều lên. Hoa Giao Điện Hạ, chúng tôi đã tiến hành điều tra lại lần hai những người và địa danh có liên quan theo những thông tin mà hôm qua Điện Hạ vừa cung cấp, nhưng rất đáng tiếc vẫn không có kết quả. Tôi lạnh buốt sống lưng, tại sao lại thế chứ? Lúc này, những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện ra trên màn hình, không ai là không lộ vẻ nghi hoặc trước ống kính. Hoa Giao ư, đó không phải là học sinh của tôi, học sinh những khóa do tôi chủ nhiệm tôi đều có ấn tượng. Bạn cùng bàn với tôi thời cấp 2, không thể nào, lớp tôi không có người này, đây là ảnh chụp tốt nghiệp, anh xem đi. Hàng xóm, chắc anh nhầm rồi, đối diện nhà chúng tôi chỉ có một bà lão sống neo đơn. Cô bé xinh đẹp như vậy, tôi làm sao có thể quên được? Khí lạnh lan đi khắp người tôi, những gương mặt quen thuộc trên màn hình bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ. Không thể nào, tôi đứng bật dậy, bọn họ đều nói dối. Đám Lâm Lạc đổ dồn mắt vào tôi, công tước Lâm Hãn cất giọng lạnh lùng. Những người này đều do cô cung cấp cho chúng tôi, bây giờ cô lại bảo bọn họ nói dối. Lòng bàn tay tôi dị đầy mồ hôi, tôi nhất thời không thể thốt ra lời, hoảng hốt quay sang Mộc Huyền. Nhưng Mộc Huyền cũng đang nhíu mày nhìn tôi. Tim tôi nhói đau, tôi vội lên tiếng. Em không biết tại sao lại như vậy, nhưng chắc chắn bọn họ đều nói dối. Sở trưởng Tô Uất Hòa cất tiếng. Nhưng chúng tôi cũng chẳng thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cô tại đó cả. Tôi cười nhạt, bị xóa sạch rồi, bị ai đó xóa sạch đấy, đây rõ ràng là một âm mưu. Miệng thì nói cứng vậy, nhưng lòng tôi thì đã vô cùng tuyệt vọng rồi. Không thấy ai lên tiếng, tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế lại. Mục Huyền ôm vai tôi ngoảnh mặt về phía anh. Ánh mắt anh u tối, anh vẫn chẳng nói gì. Chúng tôi còn chứng cứ khác. Lâm Lạc mở miệng, về bà ngoại của cô. Tôi thót tim, nghe anh ta nói tiếp. Trước khi Vương Phi xuất hiện ở trái đất, bà ngoại Vương Phi có dấu vết, nhưng chỉ duy nhất một mình bà mà thôi. Rất nhiều người khẳng định bà ngoại Vương Phi sống cô độc ở thị trấn nhỏ đó. Tôi hít một hơi lạnh, thanh âm trầm trầm của Lâm Lạc tiếp tục vang lên. Nhưng trong ký ức của bà lại có Vương Phi. Vì vậy chúng tôi nghi ngờ bộ não và ký ức của bà lão đã bị một ngoại lực tác động. Không, không thể nào. Tôi nắm chặt thành ghế. Chứng cứ trực tiếp nhất, Lâm Lạc nhìn tôi, nói rành rọt từng từ một. Chúng tôi đã xét nghiệm DNA, hai người không hề có quan hệ huyết thống. Tai tôi ù đi, nỗi kinh hoàng chất chồng như thủy triều dội vào lòng tôi. Nếu bà ngoại không phải là bà ruột của tôi, vậy thì tôi là ai? Lẽ nào tôi thật sự không phải là người trái đất? Tôi bật dậy, xông đến trước mặt Lâm Lạc, cầm bản xét nghiệm DNA lên xem. Hơi thở của tôi dần nghẽn lại. Cả phòng im lặng như tờ, tôi đứng chờ ra đó một thoáng, đoạn quay phát về phía Mục Huyền. Anh đang lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt anh sâu thẳm, sâu đến mức tôi không thể nhìn thấy được gì. Ai, ai đã nhét đá vào cổ họng tôi vậy? Sao tôi không thốt nên lời? Đau đớn quá. Cuối cùng, đây cũng là điều chúng tôi quan tâm nhất. Lâm Lạc nhìn tôi chằm chằm. Lần đầu tiên Vương Phi gặp Nặc Nhĩ Điện Hạ là vào năm 15 tuổi. Căn cứ theo số liệu ghi chép thời gian trên phi thuyền của Nặc Nhĩ Điện Hạ đặt chân tới vùng núi quê hương nhà Vương Phi vào lúc 2 giờ sáng, cũng tức là ngày ấy đã gặp Vương Phi vào thời điểm đó. Xin Vương Phi hãy giải thích tại sao một cô gái trái đất còn ít tuổi lại lên núi một mình vào lúc 2 giờ sáng. Tôi ngây người, muốn phản bác nhưng hoàn toàn á khẩu. Tại sao mình lại lang thang tới chỗ con suối nhỏ trên đỉnh núi vào lúc 2 giờ sáng? Tại sao chứ? Tại sao mình lại chẳng nhớ gì cả? Lúc đó đầu óc mình nghĩ gì vậy? Toàn thân tôi lạnh toát. Không, nhất định do lâu quá rồi nên tôi quên mất. Tôi vừa định mở miệng thì Lâm Lạc tiếp tục cất giọng nghiêm nghị. Tôi đã hỏi qua Thượng tá Mạc Phổ, cũng điều tra tư liệu đăng ký kết hôn của Nặc Nhĩ Điện Hạ ở Bộ Quản lý Sinh sản Gen. Đêm hôm đó, Điện Hạ nhìn thấy cô tắm dưới suối trong tình trạng khỏa thân. Kể từ lúc ấy đến giờ, Điện Hạ có ấn tượng sâu sắc với cô. Có phải cô đã lợi dụng quan hệ chung thủy của Điện Hạ để dụ Điện Hạ kết hôn với mình? Tôi hoang mang đến nỗi không thể thốt ra bất cứ một lời nào. Lâm Lạc vẫn không chịu buông tha. Cô nằm vùng ở trái đất để tiếp cận Điện Hạ, thậm chí trở thành vợ của Điện Hạ, rốt cuộc vì mục đích gì? Tôi cảm thấy hai bên thái dương giật giật, đầu óc quay cuồng. Không phải như vậy, tôi biết rõ sự thật, không phải như bọn họ nói. Nhưng tôi tìm không ra chứng cứ và lời lẽ để phản bác. Lẽ nào tôi? Toàn thân tôi cứng đờ, tôi ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Lâm Lạc nghiêm nghị, lạnh lùng. Ánh mắt thắp thụy thầm trầm và thương hại. Công tước Lâm Hãn chán ghét và mỉa mai. Sắc mặt của Tô Uất Hòa và Y Thụy nặng nề, ánh mắt sắc bén. Còn Mục Huyền, anh đang ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt tuấn tú phủ một lớp sương lạnh, lạnh tới thắt lòng. Đôi mắt đen của anh thâm trầm, sắc bén đến nỗi tôi chẳng dám nhìn thẳng. Anh đang nghĩ gì? Anh đang nghi ngờ tôi sao? Ngồi xuống, Mục Huyền cất giọng lành lạnh. Tim tôi bỗng chốc chìm sâu trong cảm giác đau đớn và tuyệt vọng. Hai chân tê bại, tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm giác kinh hãi bùn rùn cùng ánh mắt lạnh lùng của Mục Huyền như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Tôi quay sang đám Lâm Lạc, nói to, không thể, Không thể có chuyện đó. Một thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo đồng thời vang lên bên tai tôi, nói ra điều tôi muốn nói. Tôi sững lại, chậm chậm quay sang bên Mục Huyền. Anh không nhìn tôi mà lãnh đạm nhìn thẳng vào đám lầm lạc. Điện hạ, ý của ngài là... Y Thụy lên tiếng. Mục Huyền từ tốn mở miệng. Cuộc điều tra của các anh vốn bắt đầu từ bài thơ thần bí nọ, mà Vương Phi lo lắng đến sự an nguy của tôi nên mới cung cấp bài thơ cho các anh. Vương Phi không bao giờ có ý hãm hại tôi. Tôi ngây ra, những người khác chấn động, eo tôi bị siết chặt. Mục Huyền đã ôm tôi vào lòng, anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén. Đôi mắt anh lúc này y hệt hai đốm lửa trong đêm. Có khả năng ai đó đã sắp đặt tất cả những chuyện này. Mọi chuyện không liên quan đến Vương Phi. Điều các anh cần làm là tìm ra kẻ chủ mưu thao túng đằng sau, chứ không phải nghi ngờ vợ tôi.